Không hẳn, nghe Cửu Nguyên nói như thế, xem ra huyết nha tinh ắt là chỉ có tác dụng đối với người thần cảnh tầng thứ cửu thủ thao thiết đã sắp luyện thành chân cực chi khu, huyết nha tinh đối với hắn không có tác dụng mới đúng. Xem ra trong huyết nguyên cảnh còn có thứ gì khác hấp dẫn con thú này tới đây. Diệu không nói, bất kể là cái gì, tóm lại không thể để cho nó được như ý, chúng ta tăng độn tốc nhanh lên. Thạch Mục trầm giọng nói. Vừa dứt lời, hắn phất ống tay áo một cái, phát ra một cổ hoàng mang trăm trượng, bọc tất cả người của ba tộc lại, độn tốc đột nhiên nhanh gấp bội. Cách chương.